Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, giảng danh. Mai Hoa Phái Trung Quy là phái người tiến về trấn thủ. Cầm đầu dẫn đội, chính là đương đại Mai Hoa Phái trưởng môn Gia Cát Minh Hải. Việc này vừa truyền bá ra ngoài, ngay lập tức đưa tới người hữu tâm chú ý. Từ khi 16 năm trước trận kia biến cố lớn, bây giờ vệ quốc cảnh nội trên cơ bản đã an ổn xuống. Tất cả gia các phái phạm vi thế lực cơ bản phân chia hoàn tất. Tài nguyên tu luyện, chung quy là có hạn, có chút chưa từng lúc trước đại biến loạn thế ở trong thu hoạch đầy đủ lợi ích thế lực. Tự nhiên đưa ánh mắt về phía những cái kia giao cho ít người. Đã xuống dốc Mai Hoa Phái. Tự nhiên tiến vào một ít tán tu trong mắt, trong đó, đối Mai Hoa Phái đến nói, uy hiếp lớn nhất chính là một vị gọi là Tử Hoài Chân Nhân động huyền cảnh tu sĩ. Người này mấy năm trước mang theo một thân thương thế bỗng nhiên xuất hiện, cũng không biết từ đâu mà đến, dù sao chính là ngoại lai chân nhân cảnh võ giả, vừa ra trận chính là cậy mạnh tiến đánh Mai Hoa Phái Sơn Môn. Muốn chiếm cứ sơn môn đầy đủ linh khí núi vực. Cũng may, Mai Hoa Phái mặc dù xuống dốc, trong môn đã nhiều năm không có động huyền cảnh chân nhân tọa chấn. Nhưng môn phái bản thân lấy thiên cơ thuật tính phương diện làm chủ. Tinh nghiên kỳ môn độn giáp chi thuật, bố trí trận pháp tại tông môn toàn thể đệ tử ra sức phía dưới. Chặn Tử Hoài chân nhân công kích, thậm chí lấy tông môn làm mồi nhử. Dẫn dụ xâm nhập, cho nó nặng sáng tạo. Cuối cùng, Tử Hoài chân nhân bản thân bị trọng thương, chật vật mà chạy, lẫn nhau ở giữa, cũng theo đó kết đại thù. Về sau, Tử Hoài chân nhân sau đó chiếm cứ một cái cũng không làm sao lớn gia tộc. Tại cái kia gia tộc cấm địa tu dưỡng thương thế đồng thời, bắt đầu thu nạp một chút tu chân giới tán tu. Tạo thành một cái chiếm cứ tại Tam Thủy quận một phương khác khổng lồ tán tu thế lực. Những năm gần đây, bám vào Tử Hoài chân nhân dưới trướng tán tu thế lực. Càng phát thịnh vượng, đây cũng là Mai Hoa Phái tại gần đây mấy năm qua. Gặp năm phái liên minh nội bộ dị nghị nguyên nhân một trong. Có một loại thuyết pháp, đã Mai Hoa Phái đã không có động huyền cảnh chân nhân. Như vậy cũng liền rốt cuộc không xứng với ngũ đại phái xưng hào. Hẳn là để Tử Hoài chân nhân mấy năm trước sáng lập không bờ hiên thủ tiêu Mai Hoa Phái thế lực. Đối mặt ngoại giới nhao nhao nghị luận, Gia Cát Minh Hải cũng không có bất kỳ lên tiếng. Tùy ý ngoại giới mưa gió, mấy ngày sau, Gia Cát Minh Hải dẫn đầu đại lượng trong môn tinh nhuệ đệ tử. Chú đóng ở Lạc Viêm Thành. Một chút tinh nhuệ đệ tử, tại vững chắc Lạc Viêm Thành trật tự sau, bắt đầu tuần sát Lạc Viêm ngoài dãy núi vây. Sau đó không lâu, Gia Cát Minh Hải bắt đầu tự mình dẫn đội, tiến vào Lạc Viêm ngoài dãy núi vây bắt đầu rảo sát yêu thú. Hành tung hiển hiện, trong lúc nhất thời, Tam Thủy quận bên trong vụng trộm phong vân dũng động, không ít người tại quan sát. Có người bắt đầu hướng phía Lạc Viêm Thành tụ tập, Tam Thủy quận cảnh nội võ giả, đều đang đợi, chờ đợi đại biến phát sinh, hoặc là nói, đang chờ Mai Hoa Phái trò cười. Lúc trước Bích Hà Kiếm Phái, động huyền cảnh chân nhân Thái Thượng trưởng lão tọa chấn, đều kém chút bị yêu thú chiều cho hủy diệt. Một cái tại năm phái liên minh bên trong. Luôn luôn không có cái gì tồn tại cả môn phái. Sợ không phải qua không được mấy ngày. Liền đầy bụi đất chạy trở về đi. Nhưng mà, đón lấy sự tình phát triển. Lại là ngoài dự liệu của mọi người. Để người mở rộng tầm mắt. Thời gian thoáng một cái đã qua. Rất nhanh liền trôi qua thời gian nửa tháng. Nửa tháng này thời gian bên trong. Mai Hoa Phái không chỉ có không có chật vật thoát đi Lạc Viêm Thành. Ngược lại là tại tất cả mọi người quỷ dị trong ánh mắt lẫn vào phong sinh thủy khởi. Trong khoảng thời gian này bên trong, Gia Cát Minh Hải dẫn đầu Mai Hoa phái tinh nhuệ đệ tử tại Lạc Viêm ngoài dãy núi vây càn quét yêu thú, thu thập các loại tài nguyên tu luyện, thu hoạch tương đối khá, đại lượng tài nguyên sinh ra, bao quát các loại yêu thú ăn thịt, để mà luyện chế vũ khí yêu thú tài liệu, sơn giã bên trong linh thạch, trăm năm linh dược vân vân, không chỉ có cho Mai Hoa phái mang đến đại lượng ích lợi. Đồng thời tại lịch luyện ở trong Mai Hoa phái tinh nhuệ đệ tử thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên, theo đại lượng sinh ra, Lạc Viêm thành cũng vì vậy mà hưng thịnh. Tại vùng này bên trong, bản thân liền có không ít tán tu võ giả ở trong đó thăm dò thu thập các loại tu luyện vật tư. Một ít Mai Hoa phái đệ tử tổ đội chém giết một chút đê giai yêu thú. Trừ một mực đáng tiền tài liệu bên ngoài, còn lại xương cốt thi thể đều là trực tiếp ném ở nơi đó. Những vật này Mai Hoa phái đệ tử chướng mắt, nhưng mà lại là bó lớn tán tu võ giả cướp đoạt ngoài ý muốn tài. Lại là cấp thấp yêu thú, đó cũng là yêu thú huyết nhục, bán đến trong tửu lâu. Đối với những cái kia tầng dưới chót luyện thể cảnh tán tu mà nói, là một bút không ít thu nhập. Bởi vậy, không ít tán tu hoặc nhiều hoặc ít đi theo Mai Hoa phái tiễu sát đội ngũ đằng sau, nhặt đi trên đất yêu thú thi thể. Đối với cái này, Mai Hoa phái đệ tử cũng không thèm để ý, cũng không có xua đuổi. Kể từ đó, Mai Hoa phái thanh danh, thông qua những này tầng dưới chót tán tu tuyên truyền, bắt đầu khuếch tán tăng lên. Lại nói tiếp, một ngày nào đó, có võ tu tại Lạc Viêm ngoài dãy núi vây tương đối sâu nhập khu vực nhìn thấy. Có ba vị tu vi tại ngưng nguyên cảnh giới Mai Hoa phái hạch tâm chân truyền đệ tử. Tương hỗ hình thành một cái không biết tên tam tài trận pháp. Lẫn nhau phối hợp phía dưới vậy mà chém giết một đầu khí hải cảnh yêu thú. Cảnh tượng này không thể nghi ngờ là rung động ở đây tất cả võ tu. Phải biết, võ đạo tự luyện thể bắt đầu, sau đó ngày kia hóa khí, còn nữa ngưng nguyên biết điều, ngay sau đó khí hải không bờ, cho đến động huyền chân nhân, lại nói tiếp đằng sau bọn hắn vĩnh viễn cũng chạm đến không đến cao hơn phương diện. Động huyền cảnh chân nhân đã là tam thủy quận tu chân giới đỉnh phong, khí hải cảnh cường giả, coi là chúa tể một phương. Tại Lạc Viêm ngoài dãy núi vây lẫn vào tán tu, phổ biến đều là tại luyện thể hoặc là ngày kia hóa khí. Ngưng nguyên cảnh giới cường giả có nhưng cũng không nhiều. Khí hệ cảnh càng là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Dã ngoại một khi xâm nhập khí hải cảnh yêu thú lãnh địa, lúc này chỉ có thể quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, hy vọng xem ở lão thiên gia trên mặt tha mình một mạng. Vậy cơ hồ là vô địch đại danh từ. Nhưng mà chính là như vậy, chúa tể một phương cấp bậc yêu thú lại bị ba cái 20 tuổi Mai Hoa phái chân truyền đệ tử như vậy chém giết. Việc này ngay lập tức thông qua đám tán tu trong miệng truyền vang ra ngoài. Cái kia ba vị chân truyền đệ tử thanh danh cơ hồ là oanh động toàn bộ ba nước tu chân giới, được xưng là Mai Hoa Tam Kiệt. Cùng tam thủy quận cái khác tứ đại môn phái đích truyền tử đệ đặt song song, trở thành tam thủy quận bên trong loay hoay phong vân tuổi trẻ tuấn kiệt. Theo Mai Hoa phái tại Lạc Viêm ngoài dãy núi vây hành động, một chút tài nguyên tu luyện Mai Hoa phái đệ tử không thèm để ý. Tài đại khí thô Mai Hoa phái đệ tử theo ngón tay khe hở sót xuống một vài thứ, cũng đủ để cho tại Lạc Viêm ngoài dãy núi vây kiếm ăn tán tu điên cuồng tranh đoạt. Thông qua đông đảo tại Lạc Viêm ngoài dãy núi vây kiếm ăn tán tu trong miệng, Mai Hoa phái thanh danh truyền bá càng rộng. Nguyên bản tại Tam Thủy quận bên trong không có cái gì tồn tại cảm thấy thần bí Mai Hoa phái cũng bắt đầu dần dần cho người ngoài biết. Loại kia vô cùng thần kỳ trận pháp, những cái kia như là dự báo đối phương công kích đồng dạng thần kỳ thuật tính võ đạo, thiên cơ tính toán, quỷ dị khó lường công kích, những này Mai Hoa phái võ học đặc sắc, bắt đầu ở từng tràng trong chiến đấu, bị bốn phía quan chiến đám tán tu tuyên dương ra ngoài. Cái này, để Tam Thủy quận nội tu chân giới cực kỳ chấn kinh. Nguyên lai, luôn luôn điệu thấp Mai Hoa phái, vậy mà cũng có cường đại như vậy võ kỹ. Nguyên lai, luôn luôn không thế nào sáng chói Mai Hoa phái võ học, cũng có được độc đặc như thế chỗ cường đại. Liệu địch tiên chi, quỷ thần khó lường. Mai Hoa phái tiến vào chiếm giữ Lạc Viêm thành, không chỉ có không có phát sinh chật vật chạy trốn trò cười, ngược lại là cả môn phái thanh danh đại chấn, phong sinh thủy khởi. Điều này khiến cho vô số người hiếu kỳ, ánh mắt nhìn về phía Mai Hoa phái. Ở trong tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục